đi ra ngoài, rốt cuộc ý vị như thế nào, cô còn cười hỏi. À, vậy lúc nào thì bọn họ trở lại? Tiểu Tiết vừa muốn nói gì, điện thoại tới, ở bên tay Tiểu Huệ cô nhận liền nghe thấy âm thanh của Quả Táo Quân. Tiểu Phong Tử, nói cho chị cậu biết, nhà mới tôi đang ở, nhà mới. Tiểu Huệ nhạy cảm bắt được cái chữ này. Quả Táo, bây giờ cậu ở nơi nào? Quả Táo Quân ở bên kia ngẩn người một chút, qua vài giây mới đáp lời. À Tiểu Huệ à, tôi còn đang thu xếp đồ đạc, phòng này cần quét dọn thật tốt một chút, gì kia. Trời, cậu không biết nó thế nào cùng Tiểu Huệ. Mặc dù dọn đi ra là chuyện rất bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình giống như làm kẻ trộm vậy. Tiểu Huệ nổi giận, bây giờ cậu lập tức về nhà cho tôi quản cậu ở nơi nào, lập tức, còn có Lệ Toa, không tới một phút Quả Táo Quân liền xuất hiện ở trước cửa ra vào, cậu cười xấu hổ. Tôi liên lạc với Lệ Toa không được cho nên tới trước. Tiểu Tiết trợn tròn mắt, Quả Táo Quân, cậu đáp hỏa tiễn sao, như thế nào thần tốc, Quả Táo cười, cô thật thích nói giỡn. Thật ra thì tôi rời đến dưới lầu, lầu dưới vừa đúng có phòng trống cho thuê, mấy ngày trước tôi thấy liền thuê. Tiểu Huệ dán mắt nhìn cậu ấy, mắt càng ngày càng sắc bén. Dầu gì cũng ở chung hơn mấy tháng, cậu thật đúng là không biết xấu hổ, không kịp chờ đợi đã dọn đi ra. Dầu gì cũng cùng nhau ăn một bữa cơm chứ, cứ như vậy nói đi là đi tính gì bằng hữu, nếu như không phải là hôm nay tôi trở lại một chuyến, cậu định lúc nào thì nói cho tôi biết. Thế nào làm cho người ta tức giận như vậy hả, tôi không phải là mấy ngày không có về nhà thôi sao, các người mỗi một người đều vô pháp vô thiên có phải hay không? Tiểu Tiết nhỏ giọng ngụy biện, oan uổng quá, tôi đàng hoàng ở nhà ngây ngô đấy. Lời của cậu cuối cùng bao phủ ở dưới con mắt hung hãn của Tiểu Huệ. Cậu nên bị mắng nhất, bọn họ dọn ra sao không biết cho tớ biết, dầu gì chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc, mọi người ăn cơm chia tay. Cứ như vậy không nói một tiếng, thật làm cho người ta không thoải mái. Rõ ràng bọn họ dọn ra, mới có thể nhận mẹ tới đây ở, Tiểu Huệ vẫn không thể tiếp nhận chuyện bọn họ không chào hỏi một tiếng trước đã, nơi này cũng không phải là quán trọ, ở một buổi chiều phủi mông một cái là được. Quả Táo Quân cúi đầu nhận sai, cậu chính là lo lắng nếu như ăn bữa cơm chia tay, không khí đó sẽ làm cho người ta muốn khóc, lại nói. Tôi chỉ là từ trên lầu rời xuống lầu dưới, tôi có thể thường xuyên gặp mặt mà. Tiểu Huệ hung hăng, khoét, cậu một cái, Lệ Toa đâu rồi, cấy ô đi nơi nào rồi hả? Quả Táo Quân than thở, gocchuyenaudio.com, chắc là một khách sạn xa hoa nào đó, công ty cô ấy sắp xếp, cô biết đấy, cô ấy nhất định có tiền đồ, sở dĩ phải trôi qua rất tốt, chúng ta không cần lo lắng cho cô ấy. Nghe lời này, Tiểu Huệ rất giật mình, cậu không có hỏi cô ấy dọn đi chỗ nào sao, cậu rõ là, nếu đổi lại tôi là cô ấy tuyệt đối sẽ bị cậu làm cho tức chết. Tiểu Tiết ở một bên không giúp. Không sai, theo năng lực của Lệ Toa tuyệt đối có thể ở thật tốt, ăn thật ngon, tại sao cô ấy phải chen chúc vào căn phòng 6 người này, cậu không biết vì sao sao? Thật là bị cậu tức chết, Quả Táo Quân giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng, bất đắc dĩ giải thích. Cô ấy thật sự trôi qua rất tốt, có một bạn trai rất thích hợp giúp đỡ cô ấy. Hai cô gái hai mặt nhìn nhau, vấn đề giữa Quả Táo Quân cùng Lệ Toa xem ra không nhỏ đây, đáng hận là đầu Quả Táo vẫn không chịu thông suốt. Cuối cùng Tiểu Huệ cường thế quyết định. Mấy ngày nữa mấy người chúng ta nhất định phải tụ họp, Quả Táo Quân, Lệ Toa liền giao cho cậu, vô luận là cậu phải quỳ gối van xin, bắt cóc hay là dùng thủ đoạn bạo lực khác, tóm lại nhất định phải dẫn cô ấy tới đây. Quả Táo Quân bị buộc, lĩnh chỉ là nhiệm vụ này hơi có chút lúng túng, Lệ Toa sẽ nguyện ý gặp lại cậu sao? Cô ấy sẽ nguyện ý tới đây sao? Coi như cô nguyện ý, bạn trai cô thì sao? Quả Táo Quân đã tự động đem chữ thứ hai trong, bạn nam giới, ra chọn lọc rồi, hai. Lúc rời đi là đỏ mặt, lúc trở lại liền thay đổi thành gà mẹ thua trận. Khi Giang mẹ ngủ, Thiên Ca nhẹ nhàng đóng cửa, lúc đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Huệ bộ mặt hung thần ác sát bên ngoài. Anh lôi kéo Tiểu Huệ đi ra ngoài, ở rừng cây bên ngoài tìm cái băng ngồi bên cạnh ngồi xuống. Nghe cô bắn liên hồi tựa như phát động, Quả Táo Quân cùng Lệ Toa, hai tên khốn kiếp kia chuyển đi cũng không nói một tiếng. Này hai kẻ khinh bỉ, dầu gì cũng cùng nhau chung sống hơn mấy tháng. Cô lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói này, Thiên Ca nghe xong mà buồn cười, vuốt vuốt đầu của cô. Rốt cuộc em đang giận cái gì đây? Sớm biết bọn họ sẽ chuyển ra ngoài, không phải sao? Tiểu Huệ bỗng dưng ngẩng đầu lên, mình quả thật là biết, hơn nữa dù bọn họ không đi, mấy ngày nữa cô cũng phải chủ động nói xin lỗi bọn họ, yêu cầu bọn cậu ấy dọn ra. Nhưng cô vẫn còn tức giận nhóm người đã thành thói quen ở cùng một chỗ cứ như vậy tản ra, sau khi tản ra muốn tái tụ ở chung một chỗ sẽ rất khó. Cô nằm ở trong ngực Thiên Ca thở dài một cái. Em có một loại cảm giác người trong nhà sẽ càng ngày càng ít. Nói xong lời này, đầu của cô liền bị nặng nề gõ một cái. Thiên Ca nhìn cô chằm chằm. chờ em sinh cho anh 18 đứa bé, em cũng sẽ không cảm thấy ít người rồi. Nghe nói như thế Tiểu Huệ đột nhiên bật cười, anh coi mình là ngựa đực à, ngựa đực còn khinh thường vì bị tương tự với anh đấy. Thiên Ca híp mắt thành một đường ngang, em tốt nhất đừng chọn trêu chọc anh chịu đựng không ăn em nhịn được rất vất vả, ngộ nhỡ anh tức giận anh liền sẽ không biết lúc nào sẽ trực tiếp muốn em. Tiểu Huệ bình tĩnh tìm một vị trí thoải mái nằm trong lòng anh xong, lại bình tĩnh nhắm mắt mở miệng. 5 phút đồng hồ, em ngủ 5 phút đồng hồ, sau đó trở về phòng bệnh. Thiên Ca ôm cô, sắc mặt càng ngày càng đen, chỉ là giữa đen còn mang một tia hồng, đó là đỏ lên. À, không đúng, là nghẹn đỏ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì đầu cô liền đè ở nơi đó của anh, ngăn chặn cũng không biết là cố ý hay là vô tình chuyển vị trí, cái đó ma sát làm cho anh rõ là. Đau cũng vui vẻ, có một câu lời kịch lôi nhân nói như thế này. Cối say tiểu yêu tinh, Thiên Ca cảm thấy dùng tốt ở trên người Tiểu Huệ. Tiểu Huệ nhắm mắt lại căn bản không ngủ được, miệng của cô hé ra ước chừng là đang cười trộm. Mỗi thời mỗi khắc dạy dỗ người đàn ông đều không thể buông lòng, một người đàn ông nghe lời, không đúng, người đàn ông sau lưng tôn trọng bà xã nhất định là có một yêu tình thỉnh thoảng nóng này, bởi vì cô sẽ đem chính sách. Một viên kẹo, một cái tát, thi hành vô cùng tinh tế. Ngày Giang mẹ xuất viện, thời tiết rất tốt, dự báo thời tiết là ánh mặt trời chói chang lấp lánh của mùa hè. Thay quần áo bệnh nhân, mặc vào tê xớt thêm quần dài vàng nhạt, xem ra Giang mẹ càng thêm có tinh thần. Mà bên tay trái của bà là Tiểu Huệ, bên tay phải là Thiên Ca, hai đứa bé ôm cánh tay của bà một khắc cũng không dám buông ra. Bà nhìn hai đứa bé này, một khắc kia đột nhiên cảm thấy rất cảm động mà. Ông ấy, trong đáy lòng chậm chậm lắng đọng xuống. Ngày đó tất cả đều rất thuận lợi, tất cả mọi người rất vui vẻ. Mà Tiểu Huệ vui mừng nhất, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến mẹ già thấy mấy đứa bé chăm sóc nên tình trạng khá hơn, dĩ nhiên trong quá trình này, cô bên tay phải, người kia bên tay phải sẽ luôn luôn hầu ở bên cạnh mình. Anh chưa bao giờ nói như vậy, nhưng Tiểu Huệ chính là biết. Ba người vừa rời khỏi cửa bệnh viện, Giang mẹ cười, chỉ vào vị trí bên tay trái một chút. Mẹ và cha con ghi danh ở nơi này. Tiểu Huệ cả kinh, vội nhìn Thiên Ca cách mẹ một cái, chỉ thấy một tên con trai nhíu mày, anh không có lừa gạt em chứ. Tiểu Huệ nghĩ làm sao có thể, nhất định cho rằng anh là mèo mù vớ phải cá rán rồi. Chỉ là cô vẫn cười, cô muốn đợi tình hình mẹ ổn định hơn, có lẽ bọn họ thật có thể chuẩn bị suy tính một chút. Đúng rồi, hộ khẩu của cô để ở nơi nào nhỉ? À, đúng rồi, quên nói rồi, ngày đó là một đại nhóm người tới đón bọn họ ba, có Tiểu Phong từ Tiểu Tiết, Quả Táo Quân, Lệ Toa. Tiểu Huệ cũng biết chỉ cần Quả Táo Quân ra tay, Lệ Toa nhất định sẽ xuất hiện, tại sao vậy chứ? Còn không phải là bởi vì yêu. Thật ra thì trước đây Tiểu Huệ len lén hỏi Lệ Toa tại sao lúc ấy cô phải tìm phòng ốc của mình, mặc dù Lệ Toa không thân a nhận nhưng Tiểu Huệ căn bản có thể xác định là bởi vì Quả Táo Quân. Tiểu Huệ len lén nghiên cứu qua, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, năm đó rốt cuộc là cái gì thúc đẩy Quả Táo Quân gặp cô gái ngưỡng mộ trong lòng lại chùn bước đây. Dĩ nhiên cô còn chưa tới trình độ vạn năng thần tiên như thế, cái đáp án này phải tìm cơ hội moi ra từ trong miệng người trong cuộc. Cô vừa liếc nhìn Tiểu Phong Tử, cô thật sâu cảm thấy hoài nghi Tiểu Phong Tử tại sao phải coi trọng Tiết cô nương. Tiết cô nương cái gì cũng tốt, chính là tính tình yêu kiều một chút, nhát gan một chút, miệng hơi lớn, một cái tỉnh lược n cái excess một chút. Chỉ là cái loại nhìn ngu như Tiểu Phong Tử thực tế lại khôn khéo, thỉnh thoảng lại không giống đứa bé thông minh biết tin tưởng vừa thấy đã yêu. Căn cứ Tiểu Huệ tự cho là đầu óc thông minh tới phân tích, rất có thể lúc trước Tiểu Phong Tử từ trong miệng mình biết Tiết cô nương này, nói không chừng khi đó cũng đã nảy sinh tình tố mở ám rồi, chỉ là khổ nổi không có cơ hội thôi. Gocchuyenaudio.com. Ừ, Tiểu Huệ cảm giác mình phân tích người khác vẫn còn rất lợi hại, chỉ là mình và Thiên Ca. Cô tuyệt đối sẽ không thân a nhận, thật ra thì cô cùng Thiên Ca dây kiêu khởi nguyên ở rất sớm, sớm đến mức hai người còn không biết cái gì là tình cảm, chẳng qua là cảm thấy lúc ấy chơi thật khá. Cô nở nụ cười, cảm thấy mặt trời ngày đó tại sao có thể đáng yêu như thế, ánh sáng làm lòng người nóng hổi, hận không thể móc tim ra tâm để nâng niu trong tay nhìn một chút có phải dính màu sắc vui mừng hay không. Mà ngày đó trên mặt mọi người đều cười, nụ cười giống như là thủy triều, một lớp lật tới bọn người. Người chung quanh hình như cũng cười theo, một khắc kia Tiểu Huệ đột nhiên cảm thấy quá tròn đầy, cái loại hạnh phúc đó ra ngoài hạn ngạch. Nhưng là cố tình còn có một thành ngữ gọi là nhạc cực sinh bi, vui quá hóa buồn, khinh thường chính là một người vui vẻ tới cực điểm mà xảy ra chuyện tình bi kịch. Cho nên ngày ấy, mỗi một khắc Tiểu Huệ đờ nguyền rủa một cái, đây là thành ngữ chết tiệt, tại sao phải một lời chúng như vậy, cách chương.